khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, phần 168, thật là thường thấy cốt truyện a. Chúng ta đây hẳn là như thế nào đối phó quản gia? Không dựa theo hắn nói được làm, đem đám thỏ con thả chạy. La Ký Tuyết hỏi, tốt nhất tĩnh xem này biến, Vu Tử Chiết không tán đồng nàng cách nói, Tử Chiết. Nói rất đúng, Kiều Nguyên phu sướng phu tùy. Hiện tại tốt nhất nhìn xem cái kia quản gia tưởng làm cái gì. Rốt cuộc cũng có thể chúng ta đã đoán sai, ta cũng là như vậy tưởng, Tất Toàn Côn gật gật đầu, hai. Đội nhân mã tiếp tục vòng đường xa từ trang viên rời đi. Sau đó đi cửa chính qua đi, đi tới cửa thời điểm. Tám người gặp một cái khác trở về đội ngũ, cũng gặp được lệnh người sợ hãi cùng ghê tởm cảnh tượng cùng bọn họ ở trang viên cửa tương ngộ đúng. Là cái kia đến từ cao đẳng văn minh đội ngũ, này bốn người ăn mặc to rộng áo choàng, đi bước một ổn trọng mà đi tới, bọn họ áo choàng dính vào tinh tinh điểm điểm ám màu nâu vết máu. Cho dù cách mấy chục mét cũng phi thường lóa mắt, càng đáng sợ chính là cái này đội ngũ cuối cùng một người, trong tay nắm một cây thằng, này căn thằng thượng xuyến bốn cụ huyết nhục mơ hồ thi thể. Cọ trên mặt đất lưu lại một cái đường máu, mà thi thể mặt sau là dùng dây thừng nắm 20 đầu lộc, chúng nó ngoan ngoãn mà đi theo đi tới. Có phải hay không còn sẽ không cẩn thận dẫm đến trên mặt đất thi thể, này bốn cổ thi thể không hề nghi ngờ chính là thứ 8 đội. Cái kia cùng cao đẳng văn minh đội ngũ cùng nhau đi ra ngoài săn lộc đội ngũ. Cũng không biết bọn họ làm cái gì vẫn là cái gì cũng không có làm. Cứ như vậy bị toàn bộ giết chết, còn bị xuyến ở dây thường thượng, giống kéo túm hàng hóa giống nhau một đường kéo trở về Kiều Nguyên bên này hai cái đội ngũ người. Chưa thấy qua loại này cảnh tượng, có người bị dọa đến lui về phía sau hai bước. Hiển nhiên bị tình cảnh này cấp kích thích một chút, Tất Toàn Côn thần sắc chưa biến. Hắn nhìn về phía bốn cái ăn mặc trường bào tu la ác quỷ. Nói, người liền như vậy giết. Ta tưởng các ngươi hẳn là phát hiện, cái kia quản gia rất có thể ở gạt chúng ta hiến tế, chính bọn họ tìm chết một cái áo choàng. Người lạnh giọng nói, đem hệ thi thể cùng lộc dây thừng cột vào cửa cây cột thượng. Sau đó trực tiếp nhấc chân cùng tám người đi ngang qua nhau, Kiều Nguyên thoáng tránh ra. Không e dè mà đánh giá bốn người. Dẫn đầu áo choàng người trải qua thời điểm hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng cũng không có làm dư thừa sự tình, thẳng đến này nhóm người đi vào biệt thự. Siêu Hướng Minh mới tiểu bước thấu lại đây. Nói, này nhóm người thật là tàn nhẫn a, hơn nữa rất lợi hại. Bọn họ giống như căn bản không có bị thương, Kiều Nguyên đem chính mình cổ áo từ lộc trong miệng xả. Ra tới, ghét bỏ mà nhìn thoáng qua phía trên nước miếng. Nói, là rất đáng sợ, nhưng là chúng ta hiện tại vấn đề là xử lý như thế nào này đàn con thỏ, hắn chỉ trên mặt đất. Một đám ngây thơ vô tri cục bột trắng, quả thực hoài nghi này đó con thỏ bị cầu thượng thân. Vẫn luôn liền ở hắn bên chân đi theo, cũng không sợ hắn một chân không dẫm hảo đem chúng nó dẫm chết, Vu Tử Chiết thấy thế ý đồ cúi xuống. Thân chào, nhưng con thỏ thập phần không thích hắn, tay duỗi ra qua đi liền bay nhanh tản ra, nếu Vu Tử Chiết động tác lại kịch liệt điểm khả năng trực tiếp đem chúng nó dọa chạy, ta đến đây đi. Thỉnh khách nhân đi theo ta tới, quản gia không biết khi nào từ biệt thự chung đi ra. Già nua trên mặt mang theo khéo léo mỉm cười, đôi mắt mị thành một cái khe hở, nói chuyện thập phần cung kính, Kiều Nguyên gật gật đầu. Đi theo hắn phía sau, cảnh giác mà vẫn duy trì một khoảng cách quản gia. Xin hỏi tòa trang viên này chủ nhân là ai? Vẫn luôn không thấy, còn tưởng đối hắn nói một tiếng đa tạ chiêu đãi, Kiều Nguyên đột nhiên mở miệng hỏi, quản gia ngừng. Bước chân, hắn quay đầu. Nheo lại tới đôi mắt khai một đạo khe hở, trong mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Kiều Nguyên. Lạnh giọng nói, tế phẩm không tư cách cùng ta nói chuyện, Kiều Nguyên trên mặt biểu tình không xong một ít. Bất quá cũng không có sinh khí. Hắn lui ra phía sau một bước, Bên người Vu Tử Chiết trực tiếp tiến lên, khí thế uy nghiêm mà nói. Trả lời hắn vừa mới vấn đề, quản gia lập tức đổi thành một trương gương mặt tươi cười. Lập tức trả lời, tôn quý khách nhân, nhà ta chủ nhân ra cửa không ở. Nơi này tạm thời là ta chủ sự, hiến tế cũng là từ ngươi chủ trì. Vu Tử Chiết biết Kiều Nguyên muốn hỏi cái gì? Tiếp tục truy vấn, đúng vậy, kia hiến tế là vì ai? Mục đích là cái gì? Này vấn đề hỏi đến phi thường lớn mật, nói không chừng là có thể làm đối phương hạ sát thủ, quản gia chậm rãi đi phía trước đi. Cười nói, hiến tế là vì cái gì? Các vị đại nhân không phải biết sao? Vu Tử Chiết không có đáp lời. Quản gia thấy thế tiếp tục nói. Mang theo tế phẩm tới. Muốn dâng lên tế phẩm đi trước thiên đường tịnh thổ người còn không phải là khách nhân sao? Xem ra bọn họ ở cái này lầu hai thế giới là có thân phận. Sắm vai đại khái chính là mang theo tế phẩm tiến đến. Muốn đi trước tịnh thổ tín đồ. Hiện tại xem ra cái này cách nói cũng không có cái gì vấn đề. Mà quản gia người này cũng không có chứng cứ xác định hắn hoàn toàn là địch nhân. Chỉ có thể trước chờ đến hiến tế hiện trường, tiếp theo. Bọn họ đem con thỏ quan tiến sân rào chắn chung, nghe theo quản gia an bài. Một lần nữa tiến vào biệt thự, đang chờ đợi mặt khác hai cái đội ngũ trở về thời điểm. Bọn họ tránh đi quản gia ở biệt thự nội đi rồi một vòng. Nhưng trừ bỏ phong tỏa tầng hầm ngầm. Địa phương khác đều là phổ phổ thông thông, không có bất luận cái gì kỳ quái địa phương, mặt khác hai cái đội ngũ thực mau cũng đã trở lại. Bảy cái đội ngũ tụ tập sau, quản gia lại lần nữa xuất hiện, tuyên bố hiến tế bắt đầu, hắn đem tầng hầm ngầm môn mở ra. Ý bảo mọi người tùy hắn đi xuống, Kiều Nguyên nhìn mở ra tầng hầm ngầm. Bên trong dị thường tối tăm, mơ hồ có hơi màu vàng ánh nến lập lòe. Nhưng vẫn cứ âm u đến giống một trương phệ người mồm to, mấy cái đội ngũ căng ra đầu cảnh giác mà đi. Vào đi, liền phát hiện cái này biệt thự ngầm quả thực chính là một thế giới khác, đi xuống một đoạn thang lầu. Đập vào mắt cư nhiên là một cái thật lớn hang động đá vôi. Hang động đá vôi đánh giá có hai cái sân bóng rổ đại. Mặt đất gồ ghề lồi lõm, mặt đất cùng đỉnh đều có trường ra thạch nhũ. Đem rộng mở hang động đá vôi làm cho khó có thể hành tẩu, Kiều Nguyên thấy hang động đá vôi chung. Tùy chỗ ném một ít vật phẩm, có ngọn nến, dây thừng, lồng sắt còn có rất nhiều dính máu hình cụ. Trên mặt đất trên vách tường còn có thể nhìn thấy một ít vết máu, nhìn thấy mấy thứ này. Ngẫm lại là có thể biết nơi này phát sinh qua cái gì, hang động đá vôi nội cũng không như thế nào. Thông gió. Oi bức không khí hỗn tạp huyết tinh xú vị, làm người nhịn không được nôn khan buồn nôn, Kiều Nguyên che lại miệng mũi. Thấy những người khác cũng không khác thường, liền mở miệng hỏi, các ngươi chưa thấy được cái gì sao? Vu Tử Chiết lập tức trả lời, một cái bình thường hang động đá vôi, có điểm ẩm ướt nhưng không có mặt khác cảm giác, có thể nhìn thấy nơi xa một cái gian tế. Mặt trên có màu trắng đường cong họa ra trận pháp, Kiều Nguyên nhìn về phía nơi xa. Cũng có thể nhìn thấy một cái gian tế, nhưng kia mặt trên tất cả đều là quay cuồng lưu động máu tươi. Giống màu đỏ dung nham giống nhau, sền sệt mà ghê tởm mơ siêu, chúng ta nhìn thấy đồ vật không giống nhau. Không biết đợi lát nữa sẽ thế nào, Kiều Nguyên nói. Lôi kéo Vu Tử Chiết. Muốn mang theo hắn tránh đi trên mặt đất vết máu đi phía trước đi, nhưng là vừa mới nâng lên chân. Lại đột nhiên phát hiện thấy hoa mắt, nháy mắt ý thức hoảng hốt, hắn lảo đảo một bước chui vào Vu Tử Chiết trong lòng ngực. Nỗ lực khởi động mí mắt không cho chính mình hoàn toàn mất đi ý thức. Mơ hồ thoáng nhìn mỗi cái đội ngũ chung tựa hồ đều có một cái giống hắn người như vậy, là chuyện như. Thế nào, cốt truyện yêu cầu. Vẫn là đã xảy ra cái gì biến cố. Kiều Nguyên cảm thấy chính mình thân thể bắt đầu nhũn ra. Muốn bắt trụ Vu Tử Chiết quần áo lại xử không thượng sức lực. Tưởng há mồm nói chuyện cũng chỉ có thể phát ra hai tiếng mỏng manh hừ hừ, nhưng thật ra Vu Tử Chiết. Khẩn trương rất nhiều còn dị thường chi kỷ. Hơi chút nâng lên thân thể hắn. làm Kiều Nguyên có thể nửa mở mắt kính nhìn đến toàn trường tình huống, sao lại thế này? Vu Từ Chiết nửa ôm Kiều Nguyên, lạnh giọng chất vấn quản gia, đi tuốt đàng trước mặt quản gia cười lạnh hai tiếng. Nói, tế phẩm chịu không nổi nơi này không khí, sẽ hôn mê, thời gian lâu rồi, liền sẽ chết, tác giả có lời muốn nói. Tân niên vui sướng a đại gia. Chương 218, người nói cái gì? Sẽ chết, Diêu Hướng Minh sắc mặt nháy mắt biến hóa, đột nhiên từ đội ngũ trung vọt ra, vọt tới quản gia trước mặt một phen nhéo hắn cổ áo, bị bắt lấy cổ áo xả đến hai chân cách mặt đất. Quản gia cũng sắc mặt bất biến, khách nhân, nếu ngươi đem ta giết, kia tế phẩm khả năng liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, ngươi là cố ý sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diêu Hướng Minh tức giận tận trời. Trong trắng mắt đều nhuộm đẫm vài phần huyết sắc, quản gia như cũ là không dao động. Hắn bình tĩnh trả lời. Khách nhân, mang tế phẩm lại đây. Muốn đem bọn họ sống tế chính là các ngươi chính mình. Chẳng lẽ, ngươi tưởng lừa gạt thần minh? Hắn nói xong lời cuối cùng khi, vẫn luôn mị thành khe hở đôi mắt lại lần nữa mở. Phiếm màu trắng đồng tử không giống nhân loại. Giống động vật máu lạnh giống nhau, bình tĩnh, Vu Từ Chiết bắt lấy Diêu Hướng Minh bả vai. Đem hắn kéo về chính mình phía sau, Diêu Hướng Minh hít sâu một hơi. Nhịn xuống hỏa khí, hắn vừa mới xác thật xúc động một chút, cái kia quản gia thực rõ ràng bắt đầu hoài nghi bọn họ. Không biết có thể hay không làm cho cái gì hư phát triển, kế tiếp yêu cầu làm gì? Thời hạn là bao lâu? Vu Từ Chiết ông tinh thần hoảng hốt Kiều Nguyên, đứng ra dò hỏi, quản gia như cụ thái độ cung kính. Trả lời, kế tiếp chính là hiến tế, thỉnh các vị đại nhân cùng ta tới, nói. Hắn xoay người lại về tới đội ngũ phía trước nhất, chậm rãi chiều dàn tế đi đến, Vu Từ Chiết trực tiếp đem Kiều Nguyên chặn ngang bế lên. Cúi đầu xem xét tình huống của hắn, Kiều Nguyên đôi mắt nửa hạp. Lộ ra tới một chút tròng mắt đồng tử tan rã vô pháp tập trung. Hắn thực rõ ràng ở vào hôn mê bên cạnh, lại không dám mặc kệ chính mình ngất xỉu. Chỉ có thể gắt gao cắn môi làm đau đớn kích thích chính mình, mắt thấy bờ môi của hắn bắt đầu phiếm. Xuất huyết sắc, lập tức nhẹ giọng trấn an hắn. Không có việc gì, giao cho ta đi, yên tâm ơ siêu, nhưng là Kiều Nguyên hôn hôn trầm trầm. Căn bản không có nghe được hắn nói gì đó, Vu Từ Chiết tự hỏi một giây. Dứt khoát cúi xuống đang ở hắn môi thượng nhẹ nhàng liếm láp. Kiều Nguyên kỳ thật đã không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Chỉ là dựa vào một loại không cam lòng ngất xỉu tâm tình chính là treo chính mình tinh thần, ý thức. Hoảng hốt thậm chí phân không rõ thời gian trôi đi, Kiều Nguyên mơ hồ cảm giác được trên môi một. Mảnh ướt át mềm mại, một cổ quen thuộc hơi thở truyền đến. Lệnh người an tâm cùng ỉ lại, Kiều Nguyên tinh thần đột một lơi lỏng, lung lay sắp đổ ý thức rốt cuộc chìm vào chỗ sâu trong, nhìn thấy Kiều Nguyên buông lỏng ra cắn chặt. Môi, Vu Từ Chiết nhẹ nhàng thở ra, hắn đem Kiều Nguyên bên môi vết máu toàn bộ đều liếm sạch sẽ. Lúc này mới ngẩng đầu tưởng tiếp tục quan sát tình thế phát triển, kết quả vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, La Ký Tuyết cười đến tạc. Hề hề, ánh mắt không ngừng ở hai người trên môi băn khoăn, Vu Từ Chiết nhưng không giống Kiều Nguyên như. Vậy dễ nói chuyện, hắn ở đứng đắn trường hợp cũng không cho phép ai nói giỡn, ngày thường Kiều Nguyên chủ sự thời điểm. Hắn còn sẽ không lên tiếng, nhưng hiện tại đổi hắn mang đội. Hắn đã có thể sẽ không đồng nghiệp nói giỡn, hắn toàn thân tản ra không vui hơi thở. Trầm giọng nói, loại này thời điểm không cần nói giỡn, đừng không đem chính mình mệnh đương hồi sự, Diêu Hướng Minh ngày thường bị hắn huấn đến nhiều. Nghe được hắn loại này ngữ khí lập tức cả người run lên. Cứng đờ mà xoay người nhanh chóng biến thành một cái biểu tình nghiêm túc tận chức tận trách quân. Nhân, ngay cả La Ký Tuyết cũng yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Xoay người không hề làm ầm ĩ, trấn trụ hai người sau. Bọn họ cũng rốt cuộc đi theo quản gia đi tới giàn tế trước mặt, quản gia đứng ở giàn tế trước niệm vài câu nghe không hiểu chú văn. Gian tế đột nhiên ầm ầm ầm chấn động lên, mọi người trong mắt nguyên bản than trì sắc gian tế đột nhiên sinh ra biến hóa, bình thản thạch chất mặt ngoài đột nhiên bắt đầu kích thích. Quả thực giống điện ảnh chung bị sâu ký sinh nhân loại làn da giống nhau. Nhìn làm nhân tâm đế phát lạnh, bên cạnh nhìn nhân tình không tự kìm hãm được lui về phía sau một ít. Liền thấy những cái đó tủng lên nổi mụt dần dần rõ ràng. Có bộ dáng kia cư nhiên là rậm rạp phù điêu. Che kín bán kính ít nhất 30 mét giàn tế, thấy biến hóa dần dần đình chỉ. Người chung quanh tiểu tâm đến gần đánh giá, đại thấy rõ ràng sao, mấy cái đội ngũ cũng càng thêm khẳng định cái này giàn tế không phải hiến tế cái gì thứ tốt nguyên. Nhân cũng không đặc biệt, giờ phút này giàn tế thật sự quá dọa người. Thật lớn giàn tế thượng một bộ địa ngục cảnh tượng, vô số hình thái khác nhau ác ma tế tế nhốn nháo. Chúng nó quỷ diện răng nanh, màu đỏ trong mắt xông ra, giữ tợn chân thật đến phảng phất ngay sau đó là có thể tập thể đột phá phong ấn. Chui ra tới đem ngươi huyết nhục đều nhai sạch sẽ, như vậy phù điêu hơn nữa bên cạnh huyết mương. Ai muốn nói đây là dùng để hiến tế thần minh? Kia quả thực chính là nhận chi có vấn đề, quản gia đưa bọn họ đưa tới giàn tế bên cạnh sau. Liền mở miệng nói, làm phiền các vị ở chỗ này hơi làm chờ. Ta đi trước đem đám kia động vật mang lại đây, chờ đến quản gia biến mất. Bảy cái đội ngũ sôi nổi bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, La Ký Tuyết lập tức đi lên trước xem xét kiều. Nguyên trạng huống, sốc lên hắn mí mắt, sờ nữa sờ mạch đập, hắn ngủ rồi. Hiện tại con nhìn không ra tới có cái gì vấn đề. Mạch đập có một chút chậm nhưng là còn tính bình thường, Vu Tử Chiết nhẹ nhàng thở ra. Nói, không có việc gì, chúng ta nắm chặt thời gian giải quyết này một tầng sự tình. Hết chương.